One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, căm phẫn sục sôi. Ánh mặt trời đảo khoảng cách An Đà đảo cũng không tính xa. Hải lưu nối thẳng, hơn nữa hải quân chiến hạm kinh quá thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật nhân viên cải tạo tốc độ. Lên cấp xa so với tầm thường thuyền hải tặc nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó vẻn vẹn chỉ là hơn 3 giờ thời gian đường ven biển trên liền có thể nhìn thấy Tina hạm đội. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, vừa tới đến ánh mặt trời đảo rất xa nhìn đến cái kia rách nát không thể tả cảng lúc Tina trong lòng. Liền hồi hộp một tiếng. Chết tiệt, nhìn dáng dấp là xét tên kia đã đấu võ. Tuy rằng nghiêm nghị, thế nhưng Tina cũng không có cảm thấy bất ngờ, xét làm cái gì Tina đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Duy nhất khiến Tina khá là lưu ý, chính là kết quả của cuộc chiến đấu này đến tột cùng làm sao? Xét bị thương đến tột cùng có hay không nghiêm trọng? Hơn nữa căn cứ hải quân tình báo, Moria có thể cướp đi người cái bóng. Nếu như bị đoạt đi cái bóng lời nói liền không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Lấy xét tính cách đây nhất định phải gặp trùng. Đối với xét, Tina không nói là cho rằng người nhà. Nhưng ít ra cũng là bằng hữu. Moria cường hãn là trải qua tân thế giới thử thách rõ như ban ngày. Tuy rằng xét rất mạnh, thế nhưng chịu đến tự thân kiến thức ảnh hưởng. Tina cũng không cho là xét có thể cùng danh chấn tân thế giới đại hải tặc đánh đồng với nhau. Xác định người bệnh, tài sản tổn thất, trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Tina từ trên boong thuyền ngang qua 10 mét khoảng cách nhảy xuống. Hai tay một cái hoảng hốt trong nháy mắt biến thêm da đen kịt thiết hãm. Sơ tán dân chúng, xác định mục tiêu điểm, phong tỏa đường phố, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nương theo Tina âm thanh, binh lính chung quanh môn phát sinh trầm trọng tiếng gào. Thế nhưng đối mặt phần này tiếng gào, chu vi dân chúng cũng không có một chút nào kinh hoàng. Ngược lại sát có việc nhìn tới rồi Tina mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, Tina cũng hơi nghi hoặc một chút cư dân trên mặt tại sao chút nào khủng hoảng đều không có. Ngay ở Tina còn nghi hoặc thời điểm, cửa quán rượu trên bàn ăn xét một cái tay cầm bia thùng gỗ một cái tay giơ lên thật cao quay về. Xét liên tiếp vung lên. Hắc, nơi này, ở đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một mặt thoải mái ngồi ở chỗ đó xét. Tina không khỏi rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tina lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, mang theo một chút không kiên nhẫn nói rằng, người xem ra rất tự tại nha tương đương, khách khí tương đương, đúng là ngươi đến tốc độ rất nhanh. Xét ngón cái, chỉ chính mình, vết thương cũng đã khép lại được rồi. Cùng Moria chiến đấu tuy rằng ung dung, thế nhưng Moria năng lực không phải nắp, bay ra rơi ở xét trên người cắn ra một cái lại một cái lỗ hổng nhỏ. Có điều ở giữa thú thân thể ảnh hưởng những vết thương này sẽ đi qua 3 tiếng bên trong đã khép lại. Xong xuôi, nếu như đổi một người đến, những người rơi nhưng là không chỉ là đơn giản da thịt tổn thương. Chỉ tiếc, Moria năng lực bị xét khắc chế. Đòn công kích bình thường bởi vì tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn không cách nào đối với xét. Tạo thành ảnh hưởng, cái bóng rơi tuy rằng sắc bén. Đối mặt người bình thường thậm chí có thể trực tiếp gặm thành thịt cặn bã. Thế nhưng xét bắp thịt mật độ đã không thể dùng nhân loại cường độ đến tiến hành cân nhắc. Mà đại chiêu cái bóng tập hợp càng là bởi vì chịu đến xung kích thì sẽ nôn mửa, điểm này bị khắc chế gắt gao, đổi thành một cái hắn tân thế giới đại hải tặc. Nói không chắc đều có thể càng thêm có đến có về một điểm. Mà những vết thương kia, chỉ có thể nói xét sức hồi phục rõ như ban ngày. Càng là ở có đầy đủ đồ ăn thành tựu năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa bổ sung dưới. Càng là như vậy, mà nghe được xét lời nói. Dừng một chút, Tina trên mặt tức rồi một vệt ngờ vực. Người không phải vì xung kích tàu mới gạt ta. Người thấy ta đã lừa gạt người sao? Ngoặc kép, cái này ngược lại cũng đúng không có. Nói, Tina lại lắc đầu. Có điều ngươi tên khốn này làm cái gì ta đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nói, dừng một chút, Tina nói rằng, Moria đây, chạy sao, cũng đúng, Dù sao cũng là đại hải tặc, chỉ sợ là biết chúng ta đã tới rồi. Chấm ngoặc kép, 170 triệu tiền thưởng đối với Tây Hải tới nói thực sự là quá mức khủng bố. Bởi vậy, Tina ngay lập tức cho rằng Moria là bởi vì nhận ra được hải quân hướng đi vì lẽ đó trước tiên. Thoát ly chiến trường chạy trốn. Đối với này, Seth quay về một bên cảng chép miệng. Trong nước ngâm đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Sau đó Tina theo Seth đồng thời đi đến tổn hại cảng. Ở một cái lõm tiến vào trong vũng nước, hình trụ lồng heo dùng dây thừng trói lấy 2/3 bộ phận bị ngâm ở trong nước. Mà ở lồng heo bên trong phía trên, một cái trắng xám mà cao gầy khuôn mặt gian nan thở hổn hển. Tuy rằng phao có chút nở, thế nhưng từ cái kia nhận ra độ cực cao ác ma mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra này không nghi ngờ chút. Nào chính là bị đánh dấu vì là cực kỳ nguy hiểm, Moria. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tina rơi vào trầm mặc. Trên mặt bay lên một vệt khó có thể tin tưởng. Đối với này, một bên xét nhưng là nói rằng, cái tên này có thể không dễ đánh. Ngươi nhìn thấy này càng không? Tất cả đều là hắn làm cho. Vì là chính là không để cho các ngươi ngừng thuyền. Vừa nói, xét một bên căm phẫn sục sôi gật đầu. Tựa hồ chính là Moria phẩm đức cảm thấy hết sức đáng thẹn. Đối với này, một bên hó cai liếc mắt nhìn xét. Cảm thụ cái kia phân thuần túy căm phẫn sục sôi cùng đầy mặt tức giận bất bình. Trầm mặc một lúc lâu. Sau đó sẽ một lần nghiêng đầu. Quên đi, vẫn là xung kích tàu quan trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.